Tần Thiết Quyết a thở dài, thích ý ngẩng đầu. Nhưng không bao lâu nữ tử liền a phát ra âm thanh, chỉ thấy không hút vài cái, dương vật ngay tại nàng trong miệng bành trướng, chặn được nàng một tấm miệng nhỏ cũng chưa pháp lại bình thường nuốt. Tiếp tục ăn à? Làm gì ngẩn ra? Tần Thiết Quyết mở mắt ra đến, hung hăng trừng mắt nhìn nữ tử một chút. Nữ tử thành hoảng sợ thành sợ, đành phải cố nhịn nôn ý, hết sức phun ra nuốt vào lên. Nhưng mỗi ăn vài cái, nàng liền không thể không phun ra đến. Xuyển mấy khẩu đại khí, sau đó lại tiếp tục một lần nữa ngậm dương vật. Tần Thiết Quyết nhìn nữ tử bộ dáng, thờ ơ không quan tâm nói, cái gì tiểu thư khuê các, khẩu kỹ còn không có những kỹ nữ kia một nửa tốt. Ngươi này Lý gia cô nương, sao còn chưa kịp kia Trương gia một nửa? Đoạn trước thời gian Trương gia kia khuê nữ nhưng là đem ta hầu hạ thật tốt tốt, ngươi nhìn nhìn ngươi, ngươi này ăn cái gì dạng, ra dáng sao? Giống tại hầu hạ nam nhân sao? Ngươi rốt cuộc dụng tâm có hay không? Vài câu xuống, Lý gia cô nương trực tiếp chảy ra lệ, cẩm y ngọc thực mười mấy năm, hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, nào đã từng thụ loại này ủy khuất cùng vũ nhục. Đem nàng cùng thanh lâu nữ tử so sánh với, cùng Trương gia kia đảng nữ tướng so. Chỉ hận cha mình là một bình thường thương nhân, này hoàng thất người nhất tạo áp lực, bọn hắn tiểu tiểu thương nhân, trừ bỏ thuận theo, còn có thể như thế nào? Được rồi, cút đi, sau một lát, Tần Thiết Quyết không nhịn được xua tay, liền cái dương vật đều ăn không ngon. Về sau đừng đến đây. Lý gia cô nương cắn răng, nhưng vẫn là đứng dậy làm cái lễ, nhưng sau đó chuyển người muốn đi, tiếp lấy nhớ tới cái gì, quay lại đến, đưa ra tiếu sinh sinh tay, nhỏ giọng nói, kia điện hạ, tiền. Đâu này? Ngươi đang trêu bổn điện hạ. Tần Thiết Quyết quần cũng không có mặt liền đứng dậy, nâng lấy cái lông xù đại dương vật. Lý gia cô nương không rõ ràng cho lắm, sợ hãi nhìn Tần Thiết Quyết. Con mẹ nó ngươi liền ăn dương vật cũng ăn không đến, ngươi còn muốn tiền. Cút nhanh lên. Tại dưới bổn điện còn không có hoàn toàn phát hỏa phía trước, cũng xuất ta mắt bên trong, nếu không có tin ta hay không cho ngươi toàn bộ Lý gia một đêm ở giữa không còn tồn tại. Lý gia cô nương trong lòng vô hạn ủy khuất, nhưng vẫn là vội vàng xoay người chạy ra khỏi gian phòng. Nàng chịu nhục đừng lo, nàng không thể liên lụy phụ thân, mẫu thân người một nhà. Tần Thiết Quyết mặc xong quần, đi ra gian phòng. Rất lâu không ra ngoài, vừa vặn sáng nay lửa còn không có tiết, hắn liền ra phủ đệ, hướng trong thành đi qua. Đến thanh lâu, oanh oanh yến yến, đèn đuốc rực rỡ, hắn còn không có lên lầu, phong tao lão bản nương liền đi lên cười nói, điện hạ, đã lâu không gặp, hôm nay nghỉ lâm hạnh vị cô nương nọ à. Tần Thiết Quyết tại đầu óc bên trong qua biến. Nhà này thanh lâu từng cái đầu bài hắn đều chơi đùa rồi, không mới mẻ cảm giác, hắn nhìn quét tràn trung thấy được đến cô nương, phát hiện một đám tư sắc cũng không bằng vài cái đầu bài, ánh mắt cuối cùng trở xuống đến lão bản nương trên người. Lão bản nương nụ cười bị kìm hãm, giống như ý thức được cái gì. Tần Thiết Quyết quan sát mắt lão bản nương phong vận vẫn còn dáng người, nói, không bằng ngươi đến hầu hạ ta như thế nào. Lão bản nương đánh Tần Thiết Quyết một chút, cười nói. Điện hạ đùa giỡn cái gì đâu? Ngươi cho là ta là đang nói đùa sao? Tần Thiết Quyết nghiêm túc nói. Điện hạ, ta này da táo thịt khô, không kịp kia một chút cô nương trẻ tuổi nhóm nửa điểm thủy nộn, điện hạ cũng đừng trêu đùa ta. Liền ngươi, ngươi cũng không táo, ngươi non thực, tao thật sự. Nói, còn tại lão bản nương mông công phía trên tao một phen. Lão bản nương không dám tị, trước mắt hoàng tử này tính nết nàng cũng biết. Một cái không hài lòng, cả lầu đều cho ngươi sốc cũng không ngạc nhiên. Hơn nữa nhân gia là hoàng tử, thật đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Điện hạ, ta đây là mở tiệm, ta chính mình từ trước đến nay không bán thân, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, lầu này cô nương tùy ngươi chọn, ngài chọn một cái a. Đừng nói nhảm rồi, ta liền muốn ngươi, nói, Tần Thiết Quyết ôm lão bản nương eo thon trực tiếp hướng đến trên lầu đi. Xung quanh khách nhân, cô nương cũng nhìn, đối với lão bản nương gặp được lại đau lòng lại sinh khí, nhưng nhìn đến nam tử là Tần Thiết Quyết. Người người cũng không dám ra ngoài tiếng. Điện hạ, ta này nếu phá quy củ, sau này ta tiệm này còn như thế nào mở nha, ngài, ngươi có phải muốn chết hay không? Tần Thiết Quyết một ánh mắt trừng. Lão bản nương lập tức cấm âm thanh. Trong lòng hận ý vô hạn, nhưng không còn nói, thành thật theo Tần Thiết Quyết lên lầu. Đến hành lang, Tần Thiết Quyết bộ pháp rõ ràng liền thêm mau dậy, nhìn ra được cũng là thực nóng nảy. Lão bản này nương từ nương bán lão, phong vận không giảm. Đi qua đều là dưới đèn hắt, bỏ quên lão bản này nương mới là tiệm này chân chính đầu bài, hôm nay nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút từ nương phong vị. Lão bản nương cơ hồ là bị Tần Thiết Quyết đẩy đi đến trước cửa. Còn không đợi nàng ban mở cửa, Tần Thiết Quyết liền một phen đạp ra cửa phòng, cơ hồ là đem nàng ném vào. Nàng lão đảo phàn tại mép giường, còn không có đứng dậy, đỏ tươi váy đã bị Tần Thiết Quyết liêu. Tư mật bộ vị hãn hữu mặt đất thế. Nàng theo bản năng nghĩ kêu, lại chợt bị có điều ý thức Tần Thiết Quyết một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Tuyết trắng đầy đặn eo mông chân đều lộ ra, Tần Thiết Quyết hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn đến đi qua chính xác là bỏ qua chân chính vưu vật. Vạch trần kia thùng rỗng kêu to hồng quần lót, liền lột xuống quần, tróc vẫn là nửa mềm dương vật liền hướng đến màu đỏ thẫm động thịt bỏ vào. Lão bản nương tâm như chết bụi, một cái rùng mình, như bị sét đánh, thủ thân nhiều năm bí địa đã bị thiếu niên thọc cái cực kỳ chặt chẽ. Đồ chơi kia giống có sống mệnh tựa như, còn chưa mở đảo, liền tại nàng bên trong bành trướng, đem nàng đẩy lên tràn đầy. Tần Thiết Quyết tốt không vui, không chút nào vô nghĩa, bắt được lão bản nương eo thon mà bắt đầu mãnh thống. Thô bạo Tần Thiết Quyết làm lên việc này tới cũng là hung mãnh tàn nhẫn, lão bản nương chỉ cảm thấy là giả thú tại va chạm nàng, nửa điểm khoái ý cũng không, tất cả đều là căng đau. Nàng chỉ cảm thấy thân thể muốn tan nát vậy. Từng trận thét chói tai trực tiếp lộ ra phòng ở truyền đến bên ngoài. Cả lầu người đều đau lòng lão bản nương gặp được, bọn hắn biết thường ngày nàng làm người tốt lắm, cũng thực chiếu cố việc buôn bán của nàng. Làm đến sau này, lão bản nương cổ họng sớm làm đau đến kêu không ra tiếng đến. Cả người cũng bán vượng quyết đi qua, cảnh giới tu luyện không cao nàng, căn bản bị không được một cái tam cảnh tu sĩ địch, huống hồ vẫn là như vậy tàn bạo. Đầu đầy mồ hôi Tần Thiết Quyết bắn cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lão bản nương kia hai đầu chân trắng ở giữa động thịt bên trong trắng bóng đều là tinh dịch. Hắn thoải mái mấy hơi thở, liếc nhìn tê liệt ở trên giường lão bản nương, thân thể không tệ, thực nhuận, lần sau lại đến, ném đem tiền giấy, những cái này tiền giấy đều có thể đến quan phủ đổi lấy đợi ngạch lửa tử. Sau đó mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. Phòng ngoại sớm cắt làm các nơi, rất sớm lão bản nương sẽ không có âm thanh, mà bọn hắn cũng không thể một mực chú ý lão bản nương động tĩnh. Tần Thiết Quyết trải qua hành lang thời điểm, lầu trên lầu dưới trò chuyện vui sướng. Gần đây Lục Hoàng tử điện hạ tại trong quân đội đại sát tứ phương, tuyệt không giống lúc trước cái kia phế vật, này có phải hay không muốn Thánh Long quật khởi nữa à? Ta xem là. Nghe chảy ra nói, điện hạ hôm nay là tam cảnh ngọc gia cảnh xuất đầu võ giả. Nhưng thực lực không thua một chút tứ cảnh bay trên trời tu sĩ, lại cầm, giết nhiều cái Tây Sở tứ cảnh tướng lãnh đâu. Như vậy sao nhìn đến, lúc trước truyền ra Lục Hoàng tử điện hạ bắt giết Bắc Như Lai là sự thật. Hiện tại nhìn đến chỉ sợ là. Như vậy chân tướng như thế nào một mực không công khai đi ra? Ngươi ngốc à? Tam hoàng tử điện hạ bị kia Bắc Như Lai đánh thành trọng thương, là bị xem thường hắn Lục Hoàng tử điện hạ cứu hắn, hắn nhất định xấu hổ thẹn chết rồi. Loại sự tình này không ép lấy, làm này truyền ra đến, hắn về sau còn có mặt mũi nào? Nói được tại lý. Còn có a, này trong quân đội là ấn công ban thưởng, mặc dù là hoàng tử, nhưng nghĩ lấy được công pháp, tốt vũ kỹ, cũng phải muốn quân công. Muốn cống hiến. Tù binh địch quốc hoàng tử loại nào đại quân công? Tam hoàng tử điện hạ có thể không đỏ mắt. Nói được, đông. Dưới lầu xì xào bàn tán người còn chưa nói hết, một đạo mãnh liệt sức lực khí liền đánh phía bọn hắn. Nói chuyện, không nói chuyện người đều bị trọng thương đánh bay, bàn đắng, bát đũa, nước trà vỡ thành bột mịn, chung quanh bắn tung tóe, lọc vào vạ lây người cũng phát ra kinh hô. Chán sống. Sau lưng nghị luận bổn điện phía dưới, nghe nhầm đồn bậy. Trải lời đồn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu Tần Thiết Quyết ánh mắt lạnh lùng, bể nghệ bình thường quan sát bọn họ nói. Tần cung. Nguyệt thấm điện. Tư đồ nói bước vào điện bên trong, nhìn điện trung cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Ánh mắt ôn nhu, bước nhanh về phía trước, nói, Nguyệt Nhi, như thế nào gọi ta tiến cung? Có thể là có chuyện. Tần Minh Nguyệt cuộc đời cực nhỏ chủ động truyền hắn tiến cung, phần nhiều là hắn chính mình chủ động tiến cung, đến nhìn nàng. Lần này Nguyệt Nhi chủ động, có khả năng hay không là bọn hắn quan hệ có điều tiến triển. Đưa ta xuất cung, hiểu rõ sao? Tần Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Xuất cung làm chi? Tư Đồ nói sửng sốt. Đi Tây Vực. Tần Minh Nguyệt đạm nói. Tây Vực. Ngươi là muốn đi tìm Minh Dương ca? Ân. Hắn tại kia đã ổn định ra, gần đây ta nghe nói hắn tại chiến trường phía trên đại sát tứ phương, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là vì sắp đến đấu pháp đại hội làm chuẩn bị. Không cần thiết đi Tây Vực. Tư Đồ nói khuyên nhủ. Ngươi ban còn chưa phải ban, Tần Minh Nguyệt nói. Hoàng hậu nương nương không cho phép ngươi đi ra ngoài thật không? Tần Minh Nguyệt không lời. Tư Đồ nói trầm mặc thật lâu, cuối cùng, thở dài. Tốt, ta giúp ngươi. Vì thế này trời tối, Tư Đồ nói mượn chính mình bình thường xuất cung chi tiện, đem Tần Minh Nguyệt an bài tại chính mình tọa xe ngựa phía trên, thuận lợi rời đi hoàng cung. Chương 22, hành động, bắt Như Tuyết, mẹ nó địch chết ngươi. Địch chết ngươi. Địch chết ngươi. Trên giường, ở phòng nắm lấy dưới người nữ nhân vòng eo, mông hông cố gắng động đến vừa nhanh lại mảnh. Nữ nhân quỳ ghé vào trên giường, cả người tuyết trắng, tóc đen theo tuyết gáy hai bên cúi đến tuyết trắng ga giường phía trên. Cả người bị đính đến rung động không thôi, trước ngực hai luồng vú lớn liên tục không ngừng lắc lư. Má nó, chết huyệt dâm. Đối với lão tử đến kêu đi hét, lập tức nhân sai sử đâu này. Cùng ngươi đến Tây Sở cho ngươi mặt mũi rồi hả? Mẹ, âm hộ không cho điệp, còn muốn nhìn ngươi sắc mặt, giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Không, không muốn a, về công tử. Phóng, buông. Nữ nhân kêu rên, hai cái tuyết trắng tay ngọc nắm chặt ga giường, đùi ở giữa động thịt bị thống được nước tràn trề. Kêu la cái gì? Ngươi không phải là nghĩ phàn quan hệ sao? Ngươi không trả giá chút gì, ngươi làm sao có thể đạt được ngươi muốn đây này? Ta, ngươi không thể như vậy. Nữ nhân là bên ngoài một đám nghĩ phàn quan hệ trung một cái. Nàng mới đầu bị ở phong chọn trúng còn thật cao hứng, nhưng sau khi đi vào phát hiện là cái bộ dáng này, hiện tại vô cùng hối hận. Đừng nói nhảm rồi, thật tốt theo giúp ta một đêm, nhìn tình huống, ta dẫn ngươi đi trung thổ, về công tử, ta không nghĩ tới nếu như vậy, ngươi mau thả ta ra. Ở phong không nói lời nào, quanh người hắn bắt đầu tràn ra khí tức, hiển nhiên bên trong thân thể bắt đầu vận khí. Nữ nhân còn tại giãy giụa, bỗng nhiên cảm thấy một cổ kỳ quái dòng nước ấm theo cắm vào nàng bên trong thân thể cái kia căn côn thịt thượng truyền đến. Này dòng nước ấm chảy vào nàng cung phòng, mới đầu làm nàng thực ấm áp, nhưng rất nhanh liền bỗng nhiên bạo ngược, theo nàng cung phòng hai bên hoa quảng trung tiến vào, tràn đầy hướng tứ chi bách hài. Nàng bên trong thân thể trào ra một cổ nóng rực. Cổ này nóng rực trung có chứa một cổ không cách nào chịu đựng ngứa ngáy, giống vạn kiến đốt thân, khổ không thể tả. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể cái kia căn côn thịt là cứu mạng thuốc hay. Nó bỏ thêm vào nàng. Mỗi một lần khai khẩn đều thanh trừ nàng toàn thân quái dị ngứa ngáy. Ở phong mỉm cười, nhìn này quan tam phẩm viên nữ nhi tại dưới chính mình thân thể không phản kháng nữa. Ngược lại là an tĩnh hưởng thụ, đây là hắn thúc dục công pháp khởi hiệu. Hắn tu luyện chính là tên là Tình Miên Bí Quyết công pháp, đây là một loại thông qua song tu đến tăng tiến tu vi kỳ lạ công pháp thúc dục, nhà gái trở nên cực kỳ động dục, khát vọng nam căng, cảnh này khiến lại trinh liệt nữ tính đụng tới hắn Tình Miên Bí Quyết. Cũng phải cuồng dạy cho hắn, cái này vì công pháp tiến thêm một bước khai triển quét dọn trở ngại. Mà tùy theo giao cấu thay đổi lâu, công pháp hấp thu nữ nhân âm nguyên tiến vào đan điền của hắn, cùng hắn dương nguyên giao hòa, một sanh hai. Nhị sanh tam, tam sinh vô số, sinh ra càng nhiều âm dương hai nguyên, mà này một phần trong đó âm nguyên lại phản hồi trở về, không chỉ có bổ khuyết nhà gái nguyên bản thiếu sót, còn có nhiều ra đi bổ dưỡng nhà gái, hầu gái phương cũng được ích lợi không nhỏ. Đây là nhà hắn tộc truyền xuống công pháp, lão tổ tông bắt đầu liền đang tu luyện. Phụ thân cũng là dựa vào quyển công pháp này mới tại trong triều đứng vững gót chân. Tình Miên Bí Quyết không giống bình thường cái kia một chút thấp kém song tu công pháp. Cái loại này hơn phân nữa là đơn thuần hấp thu nữ nhân âm nguyên bổ dưỡng chính mình, không bao lâu liền đem một cái mềm mại ướt át nữ nhân tháo nước, mà Tình Miên Bí Quyết chú trọng cho nhau tăng trưởng, thật dài thật lâu, tùy theo thời gian gia tăng. Tình niên bí quyết chỉ biết cấp song phương mang đến càng nhiều chỗ tốt. Hai người có khác nhau một trời một vực. Phụ thân còn nói, tình này niên bí quyết mặc dù chỉ là lục phẩm công pháp, nhưng nó công hiệu tùy từng người mà khác nhau. Nếu tu sĩ thể chất đặc thù, như vậy âm dương giao hòa có ích lớn hơn nữa, vậy không còn là lục phẩm công pháp, có thể cùng thất phẩm, bát phẩm thậm chí thế gian hiếm thấy cửu phẩm công pháp cùng so sánh. Chỉ bất quá hắn nhóm trước mắt gia tộc còn không có ra như vậy một vị nhân sĩ. Tất cả mọi người chỉ có thể phát huy ra tình niên bí quyết lục phẩm công hiệu. Chuyện phòng the đi được tới khúc cuối, ở phong chọc vào nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, hắn tại nữ nhân phòng hoa bên trong bắn đầy mãn một ống, tinh dịch nhiều thậm chí chất đầy phòng hoa hai bên hoa quản. Hắn rút ra vẫn như củ hùng dũng oai vệ dương vật, đổ ở trên giường, xuyển khởi đại khí. Nữ nhân bị tinh đặt bỏng đến ngứa ngáy không thôi, toàn thân run run rẩy, làn da hiện ra một loại mê người đỏ ửng, một loại cảm giác kỳ dị dạo chơi tại nàng tứ chi bách hài. Làm nàng giống như uống rượu có loại men say. Ba ngày về sau, nước Sở trận doanh. Sáng sớm, quân Sở doanh trướng liền lâm vào một loại chặt chẽ chuẩn bị. Đại doanh bên trong, giờ này khắc này, nội bộ không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Tuy rằng Tần Sở hai nước trước mắt chỗ tại trong chiến tranh, nhưng chung quy là ma sát nhỏ, thường ngày một chút tiểu cứ điểm lợi hại, không có khả năng làm phiền nhiều người như vậy tập hợp thương nghị, nhiều lắm là trưởng binh tướng quân thủ hạ một chút phó tướng phụ trách chỉ huy. Nhưng ngày hôm nay, đại doanh lại tụ tập vốn nên là siêu cấp đại chiến mới nên có quy mô. Lúc này, doanh trướng, ngồi trên chủ tọa chính là trưởng binh tướng quân, Từ Dương. Hắn tỏa ra cường đại khí thế, rõ ràng ép quá Trường Trung bất luận kẻ nào một cái rất lớn đầu. Mà ở hắn tay trái một bên vị trí thứ nhất, vốn nên ngồi dưới tay hắn phó tướng, lúc này cũng là một tên quần đen thiếu nữ ngồi ở phía trên. Quần áo tinh xảo xinh đẹp quần đen, cùng một đám nghiêm túc thiết huyết khôi giáp tướng sĩ không hợp nhau. Nhưng không nghi ngờ làm này túc một nặng nề trường hợp nhiều một tia khác thường minh diễm. Công chúa, tuy rằng Tần Quốc lục hoàng tử cảnh giới tại phía xa ngươi phía dưới, ngài đi là tay đến cầm đến, nhưng dù sao thân phận ngài tôn quý. An nguy trọng yếu, việc này còn phải kín đáo tìm cách. Ta đến không phải là cùng các ngươi thương lượng, cho ta xứng tốt một chi đội ngũ, tức khắc lên, ta đem hắn cầm. Bắc Như Tuyết đạm nói. Bị toàn bộ quân Sở kính sợ Từ Dương. Thay đổi thường ngày thiết huyết nóng nảy, lúc này cẩn thận mà mang theo thương lượng, công chúa, không thể liều lĩnh a. Từ tướng quân, Bắc Như Tuyết nhìn về phía Từ Dương, ngươi là ta đại sở tại Đông Cương trưởng binh tướng quân, ta nghe nói ngươi làm việc từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội. Hôm nay vừa thấy, ta thế nào cảm giác ngươi khúng núng. Nhát gan sợ phiền phức. Từ Dương cũng không tức giận, công chúa, đổi lại người khác, ta không nói hai lời, nhưng thân phận ngài đặc thù. Trong quân đội không khác biệt, ta đến rồi, liền cũng là binh. Từ Dương nói, ngài là ta đại sở mấy trăm năm ngày qua phú tốt nhất người, cũng là duy nhất một cái được đến trung thổ hàng loạt thưởng thức người, tiền đồ vô lượng, gánh vác ta đại sở phục hưng nặng đam, cho nên, ta phải nhằm vào mục tiêu của ngươi kính đáo trù tính. Thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ chút tài mọn đều khó khăn kham trọng dụng. Bắc Như Tuyết đạm nói. Từ Dương đang muốn mở miệng, Bắc Như Tuyết trực tiếp đứng dậy ngắt lời nói, tốt lắm, không nên nói nữa. Ngươi liền cho ta một cái lời chắc chắn. Ngươi sắp xếp, còn chưa phải sắp xếp. Từ Dương quét mắt lẩm lẩm chúng tướng, ta sắp xếp, nhưng là, vậy tức khắc hành động, ta tại bên ngoài hậu, một chiếc trà bên trong, ta muốn nhìn thấy đội ngũ của ta chỉnh đốn và sắp xếp hoàn tất. Nói, Bắc Như Tuyết cũng sắp đi bộ đi ra ngoài. Lưu lại một đám tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau một thời gian ngắn, quân doanh xuất khẩu, Bắc Như Tuyết trạm tại dưới xuất khẩu. Quần áo quần đen. Cuồng phong tập kích đến, lộ ra đùi cùng cánh tay thượng đều mặc nàng chính mình tinh phẩm hổ giáp. Ở sau lưng nàng, liên quan gần trăm tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Giờ khắc này ở nàng bên người, còn có quần áo khôi giáp ở phong, bay trên trời cảnh chúc thành tựu hắn, cũng muốn đi theo Bắc Như Tuyết tham gia lần hành động này. Mà Từ Dương bọn người cũng tại bên cạnh, vẫn là một bộ thật khó khăn bộ dạng. Công chúa, nhưng xin nghĩ lại a. Bắc Như Tuyết nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt đau khổ Từ Dương bọn người, còn chưa giao chiến, liền cúi tang thấp nói, Từ tướng quân. ngươi đi qua chính là như vậy đánh giặc sao? Từ Dương thở dài, nhìn về phía Ở Phong, ông quyền nói, về công tử, lần hành động này, làm phiền ngươi nhiều hơn bảo hộ công chúa. Bắc Như Tuyết khinh miệt nói, ta ngũ cảnh, hắn tứ cảnh, hắn bảo hộ ta. Trước khi đi khuyên can vô dụng, Từ Dương chung quy là chỉ có thể nhìn Bắc Như Tuyết nhàn nhạt hạ lệnh, rồi sau đó một hàng trên trăm nhân ngay ngắn trật tự rời đi đại doanh. Rộng lớn Tần Sở chiến tuyến phía trên, nhất tọa tên là Hỏa Diệm Sơn ngọn núi phía trên. Tần Sở hai bên nhân mã đang tại kịch liệt chém giết, chân khí đem đỉnh núi đánh cái bình toàn bộ, một mảnh hỗn độn. Tử thương vô số, thi thể chất đầy các nơi. Hỏa Diệm Sơn chiếm chạm đất lợi, quân đội như chiếm lĩnh nơi này, liền có thể tốt lắm quan sát phạm vi trên trăm tình hình. Có thể hoàn toàn trước tiên tướng địch nhân tiến quân tình báo đưa đến doanh bên trong, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn kẻ địch tính toán thông qua nơi đây ám tập tính toán. Tại gần 2 tháng, Hỏa Diệm Sơn từ quân Tần chiếm lĩnh. Nhưng ở đi qua thời gian rất dài bên trong. Hỏa Diệm Sơn thuộc sở hữu luôn luôn tại đổi mới. Tần Sở hai quân vì tranh đoạt chỗ này chiến lược yếu điểm, lẫn nhau đều tử thương vô số. Ngày hôm nay, quân Sở lại khiển đại lượng binh lính, tấn công Hỏa Diệm Sơn. Đem người chính là một vị bay trên trời cảnh tướng quân. Tên là Từ Hổ. Từ Hổ trời sinh mang có một chút huyết diễm long hổ huyết thống. Huyết diễm long hổ là mãnh thú long hổ tổ tiên, thực lực cường đại. Nhưng tùy theo thời gian trôi qua, huyết thống thuần khiết huyết diễm long hổ càng ngày càng ít. Thế cho nên đến bây giờ, thường lui tới tại núi rừng bên trong đều là một chút mẫn nhiên phàm thú long hổ. Trừ bỏ sau bình thường con hổ huyết thống hơi cường, không có khác ưu điểm. Từ Hổ cho nên trời sinh thần lực, hắn tu luyện nước sở tổ tiên quan sát huyết diễm long hổ sáng tạo diễm hổ cùng bá bí quyết. Bên trong thân thể diễn sinh ra một loại diễm hổ khí phách, lại có bay lên không cảnh võ giả trụ cột, ngay vừa rồi, trải qua một phen huyết chiến, hắn nhất chiêu hổ bá quyền, mang theo không cách nào hình dung lực lượng đánh giết quân Tần bên này đồng dạng là bay trên trời cảnh tướng quân. Đến tận đây, Hỏa Diệm Sơn thượng quân Tần tan tác, rắn mất đầu, chỉnh thể thực lực không đủ, còn lại sẽ chỉ là một hồi quân Sở đơn phương đối với quân Tần giết hại. Chết đi! Các ngươi những cái này Tần quốc thối cá lạn tôm. Từ Hổ tụ lực một quyền đánh ra. Một đầu từ ngọn lửa chân khí tụ tập thành long hổ đầu rít gào nhằm phía quân Tần đám người. Mười mấy cái Tần binh cùng với kêu thảm thiết, chết tại đáng sợ ngọn lửa long hổ đầu phía dưới. Không có tướng quân, ta gặp các ngươi ai còn có thể chắn ta. Từ Hổ không thể địch nổi, tại tràng phía trên đại sát tứ phương, không có tướng quân Tần binh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể dễ dàng thu hoạch mười mấy đầu Tần binh tính mạng. Không bao lâu, nguyên bản số lượng hơn 1.000 Tần binh bị tàn sát đến chỉ còn không chân 200, gần đây 200 nhân bị buộc đến vách núi một bên, xung quanh đều là giết hồng nhãn sở binh, phía sau là vạn trượng vách núi, đã không chỗ có thể trốn. Nhưng giết hại vẫn đang tiếp tục, theo Hỏa Diệm Sơn khoảng cách bên ta đại doanh quá xa, mà Hỏa Diệm Sơn địa thế cao ngất. Sơn bức tường sừng sững phức tạp, tù binh rất khó đuổi về bên ta đại doanh, bởi vậy Từ Hổ bọn người đến trước nhận được quân lệnh chính là tàn sát sơn. Không chừa một mống. Nhìn dần dần tới gần quân Sở, có nội tâm hỏng mất Tần binh trực tiếp từ mình nhảy xuống vách núi, tại từng tiếng kêu thảm thiết trung ngã thành thịt nát. Tuy rằng mọi người đều là không giống phàm nhân tu sĩ, nhưng là không chịu nổi theo vạn trượng vách núi ngã xuống. Cổ kia xung lượng, đủ để dập nát một hai cảnh tu sĩ thân thể. Thiên muốn vong chúng ta a, ai tới cứu cứu chúng ta a. Nhung mã nửa đời Tần binh mặc dù thường ngày lại như thế nào dũng cảm không sợ, trong lúc khắc thật mặt sắp tử vong sợ hãi thời điểm. Vẫn là đạo tâm hỏng mất kêu rên lên tiếng. Nhưng một lát, một trận âm thanh theo chân núi truyền đến, chính xác ra là sườn núi, bởi vì Hỏa Diệm Sơn rất cao, có thể nghe được âm thanh ít nhất cũng là theo phía trên sườn núi truyền đến. Tần binh bỗng nhiên tỉnh lại, trợ giúp đến. Các huynh đệ, đừng bỏ đi. Trợ giúp đến. Tiếp viện đến quân đội bạn lên núi âm thanh không nghi ngờ cấp vách núi phía trên 200 Tần binh hy vọng, bọn hắn không còn bi quan chịu chết. Một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, toàn lực chống đỡ nghĩ cắn nuốt bọn hắn quân Sở. Mà lập tức phải đối mặt quân địch tiếp viện mà là từ phía sau bao bọc hắn Từ Hổ lại chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại là nanh cười thành tiếng. Tới tốt. đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Ta biết các ngươi Hỏa Diệm Sơn phụ cận còn có một chỗ binh doanh, tổng cộng mấy trăm binh lính cùng một cái tứ cảnh tướng quân. Ta còn biết tướng quân kêu Ngô Dụng. Người cũng như tên, Vô Dụng. Hơn 10 ngày trước cùng ta tại một chỗ khe sâu gặp được, trước trận chiến phóng hoang thoại muốn cầm ta từ hổ hồi doanh, kết quả bị ta trọng thương đánh chạy, thuần túy bại tướng dưới tay. Ta một mực bất hạnh ngày đó không có thể bắt lấy cơ hội. Làm hắn chạy, hôm nay đến thật vừa lúc, tại đây hỏa diễm nóng rực sơn phía trên, ta từ hổ ngay trước mặt của mọi người, lại chém các ngươi Đại Tần một cái tướng quân. Từ hổ lưu lại 200 sở binh tiếp tục cùng Tần binh chống lại. Chính mình thì mang theo dư thừa 500 nhân đuổi đến đỉnh núi cửa vào. Dày đặc ma ma đầu người tại sườn núi phía trên phun trào, nhanh chóng hướng đỉnh núi mà đến, từ hổ dõi mắt trông về phía xa, thấy rõ người cầm đầu đúng là ngày xưa bại tướng dưới tay Ngô Dụng. Không khỏi nanh cười thành tiếng, cầm quyền, hắn đã có thể dự nghĩ đến sau đó không lâu Ngô Dụng người đầy vết thương bị hắn chọc vào trên tay bại cẩu bộ dáng. Nhiều lần, sơn lên núi hạ song phương cách xa nhau không có mấy, xa xa. Hai cái riêng phần mình trận doanh tướng quân đối đầu ánh mắt. Từ hổ phát hiện Ngô Dụng nhìn thấy chính mình nhưng chưa lộ ra khiếp ý, hắn không khỏi cười lạnh âm thanh, đợi một chút xem ta đem ngươi bóp tại trong tay, ngươi là như thế nào cầu xin. Hắn phát hiện Ngô Dụng bên người thậm chí còn có người thiếu niên bộ dáng binh lính, thầm nghĩ này Đại Tần thật sự là càng ngày càng không đông đảo, trong quân đội không người, đều phải dựa vào chư nhân thiếu niên cho đủ số. Chịu chết đi. Từ hổ. Gần, hét lớn một tiếng, bay trên trời cảnh Ngô Dụng phi thân lên, trì trường thương xẹt qua sừng sững sơn bức tường, chân khí phun trào, đầu thương cùng một cổ sắc bén cân lốc, hướng từ hổ ngoan đâm mà đến. Hắn cùng với từ hổ chiến quá. Biết thực lực mình không bằng từ hổ, bởi vậy không giữ lại chút nào, đi lên chính là chính mình ép trương vũ kỹ, xoắn ốc lăng phong đâm. Không biết lượng sức. Từ mắt hổ lộ khinh miệt, cả người chấn động, ngọn lửa chân khí bùng nổ. Một quyền tụ lực đánh ra, một cái từ ngọn lửa chân khí tụ tập thành đầu hổ xẹt qua trường không, xông về Ngô Dụng. Đông. Một tiếng vang thật lớn tại không trung bùng nổ. Ngô Dụng bay ngược ra đỉnh núi, chân chân vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Mà lúc này từ hổ động địa dẫm một cái, tùy theo một tiếng nổ vang, chân xuống núi liệt thành mạng nhện trạng, cả người bắn ra, chớp mắt đi đến Ngô Dụng trước người. Ngọn lửa chân khí tại quanh thân phun trào, từ hổ một quyền cắt qua không khí hướng Ngô Dụng mặt ném tới, Ngô Dụng vận khởi chân khí, như nước chảy chân khí di động tại quanh người hắn xách thương đón đỡ. Đông một tiếng. Quả đấm hung hăng nện ở thân thương phía trên, quả đấm xung quanh ngọn lửa trực tiếp hóa khí thân thương phía trên thủy chân khí. Ngô Dụng ăn đau đớn không thôi, hổ khẩu lúc này đã bị đánh rách tả tơi. Từ hổ tiếp tục ra quyền, tấn mãnh như sấm, thanh thế kinh người, liên tiếp thùng thùng vài âm thanh, đem Ngô Dụng áp chế không thể hoàn thủ. Chết đi! Lại là một quyền. Ngô Dụng trường thương trực tiếp bị đánh bay. Từ hổ tay cũng là thông suốt nắm Ngô Dụng cổ. Từ hổ nhe răng cười, lần trước cho ngươi chạy, lần này tiếp tục chạy à. Dứt lời, toàn thân hắn chân khí phun trào, một cái phát lực liền muốn trực tiếp bóp nát Ngô Dụng cổ. Đúng lúc này, một đạo xé gió âm thanh lên, phía dưới một đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp nhảy lên thiên không, tay phải nâng lên, một quyền cùng trận gió hướng từ hổ tạt. Từ hổ một cái khiếp sợ, không nghĩ tới quân Tần còn có nhanh như vậy người. Nhưng hắn không tránh, bởi vì hắn căn bản không sợ, tướng quân đều bị hắn cầm tại trong tay, còn có cái gì nhân có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tốc độ nhanh có ích lợi gì? Một quyền đánh tại trên người, không đến nơi đến chốn. Không ảnh hưởng hắn bóp nát Ngô Dụng cổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đông một tiếng, từ hổ chỉ cảm thấy có nhất cổ lực lượng cường đại mãnh liệt mà đến, thân hình hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Chân chân nhiều trượng mới dừng lại. Mà theo bên trong tay hắn thoát ra Ngô Dụng cũng bị bóng người cứu, hai người cùng một chỗ rơi xuống đỉnh núi mặt đất. Từ hổ kinh ngạc, thế nhưng không phải là bay trên trời cảnh. Như vậy cũng có thể đánh lui hắn. Lúc này, hai quân cuối cùng giao chiến. Ngô tướng quân, ngươi mang các huynh đệ đi trợ giúp, ta đi ngăn lại từ hổ. Bọn hắn không có tướng quân, nhất định tan tác. Điện hạ, thật được sao? Ngô Dụng không khỏi liếc nhìn bầu trời trung từ hổ, liên tục hai lần thiếu chút nữa chết ở đối phương trên tay. Hắn hiện tại chính là nhìn Từ Hổ đều cảm thấy sợ hãi. Tin tưởng ta, ngươi nhanh đi. Ngô Dụng vẫn có một chút do dự, trước mặt hắn nhưng là hoàng tử, hơn nữa còn là đã lộ ra siêu phàm thiên phú hoàng tử, nếu xảy ra chuyện. Hắn chết vài lần cũng không đủ tạ tội. Vốn là hắn nghe nói Hỏa Diệm Sơn bên này gặp tấn công, liền xuất quân đến đây tiếp viện, không nghĩ tới nửa đường đụng tới cũng nghe thấy tiếng cùng đến Tần Minh Dương. Tần Minh Dương không nói hai lời liền muốn dẫn đệ thập thiết kỵ tiểu đội cùng hắn đang tiếp viện. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Ngô tướng quân, hai quân giao chiến, không chấp nhận được nửa điểm do dự, đi a. Tần Minh Dương lớn tiếng nói. Nghe vậy, Ngô Dụng cắn răng một cái, vậy thì tốt, điện hạ, ngươi nhất định phải cẩn thận, đãi ta giải cứu quân đội bạn. Lập tức trở về tới giúp ngươi. Đợi Ngô Dụng xuất quân trước đi giải cứu vách núi quân đội bạn về sau, Tần Minh Dương ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Nhất thiên nhất địa, cách không đối diện, dương cung bạc kiếm. Chương 23, kịch chiến Từ Hổ nhìn phía dưới Tần Minh Dương. Lúc này hắn nhận ra, phía trước bọn hắn đại sở bác hoàng tử bị bắt, Tần Minh Dương vẫn chỉ là bay lên không cảnh, lúc này nhìn này hiện ra xanh ngọc làn da, biết được đối phương đã tiến vào ngọc gia cảnh, thực lực lại có tăng nhiều. Bất quá, hắn cũng không là bác hoàng tử điện hạ, cho nên Tần Minh Dương thấy hắn, chỉ có đường chết một đầu. Nguyên lai là ngươi a, ngày xưa ngươi tù binh ta đại sở bác hoàng tử, hôm nay, ta liền đem ngươi bắt về, ăn miếng trả miếng. Dứt lời, từ khí thế thế bùng nổ, hướng phía dưới Tần Minh Dương lao xuống đi qua. Tần Minh Dương cũng giận gầm một tiếng, nhảy hướng thiên không. Hai người tiếp cận, riêng phần mình vung vẩy quả đấm hướng đối phương ném tới. Đông. Thuần túy thân thể va chạm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng khí lãng vẫn là chấn động phụ cận mây mù rung chuyển không dứt. Từ Hổ trong lòng khiếp sợ, hắn cảnh giới tại phía xa Tần Minh Dương bên trên, song lần này đụng nhau, hắn lại không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Hai người rất nhanh ra quyền, thuần túy lấy kệ mạnh cùng đối phương va chạm, bùng nổ sức lực khí liên tục không ngừng khuếch tán, khiến cho phía dưới hai quân binh lính đều nhận được ảnh hưởng. Từ Hổ một quyền đánh vào Tần Minh Dương trên người. Tần Minh Dương đông một tiếng rơi đập mặt đất, lao gập ghềnh đất đá tìm vài chục trượng. Hắn đứng lên, liếc nhìn tổn hại ngoại giáp, lao miệng, một cái dẫm đạn hướng bầu trời, đồng dạng một quyền đánh trả tại Từ Hổ trên người. Từ Hổ bay ngược vài chục trượng. Liếc nhìn chính mình tổn hại bảo giáp, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Từ Hổ bạo hống, thúc giục toàn thân chân khí. Quanh thân trực tiếp giấy lên ngọn lửa, hắn cách không hướng về trở xuống mặt đất Tần Minh Dương đánh ra một quyền, lập tức có hổ gầm rồng ngâm truyền ra. Một cái thật lớn từ ngọn lửa chân khí hình thành long hổ đầu hướng Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Tần Minh Dương tị cũng không tị, Từ Hổ thấy thế, cười gằn nói, muốn chết. Oanh! Long hổ đầu tại Tần Minh Dương trên người nổ mạnh, đáng sợ ngọn lửa chân khí xâm nhập Tần Minh Dương thân thể. Chờ đợi bị đốt sống chết tươi a. Từ Hổ kêu lên. Thô bạo long hổ chân khí tại bên trong thân thể tán loạn, Tần Minh Dương cắn răng chống đỡ, tuy rằng thể chất của hắn cũng thuộc về lửa, mà thân thể thập phần cường ngạnh, nhưng vẫn bị cháy được hết sức thống khổ. Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên hắn bên trong thân thể vang lên một trận rồng ngâm, những cái này long hổ chân khí lập tức giống gặp được thiên địch vậy thương hoàng tháo chạy. Đau đớn rất nhanh toàn bộ tiêu tan. Tần Minh Dương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trung Từ Hổ. Làm sao có khả năng? Từ Hổ không dám tin. Tần Minh Dương động địa dẫm một cái, nhảy lên thiên không, một quyền hướng Từ Hổ oanh. Đến a. Ta nhìn ngươi rốt cuộc như thế nào làm tổn thương ta. Tự biết không đã thương được Tần Minh Dương. Từ Hổ không còn tại này phía trên chấp niệm. Chiến đấu bên trong, chẳng phải là nói nhất định phải lực công kích mạnh hơn đối diện mới được. Chỉ cần tự thân da đủ dày, đối phương không phá nổi, như vậy mình cũng có thể đứng ở thế bất bại. Vì thế nhảy lên đến Tần Minh Dương, lại cùng Từ Hổ chiến thành một đoàn. Hai người theo phía trên thiên đánh tới dưới đất, lại theo phía dưới đánh tới thiên phía trên, đem đỉnh núi bình định lại bình, khắp nơi là đá vụn đoạn một. Hai người bên ngoài xuyên quân đội bảo giáp cũng đã đầy đủ thoát phá. Lộ ra nội bộ chính mình cao cấp bảo giáp. Lại là một lần đụng nhau. Hai người đều thối lui vài chục trượng. Từ Hổ nhổ nước miếng, nhìn trên mặt đất chính mình mang máu nước miếng, hắn nhìn về phía Tần Minh Dương, chỉ lấy chính mình bảo giáp. Nụ cười nghiền ngẫm, ta này tứ phẩm cao giai bảo giáp, tên là Ngọn Lửa Giáp, chính là ta dùng tam khỏa các ngươi Đại Tần tướng quân đầu người sở đổi, này giáp xung quanh mang thêm ngọn lửa, phàm nhân vừa chạm vào liền tự cháy, bảo giáp bản thân càng là không thể phá vỡ. Liền ta mình cũng không thể làm đến. Này giáp tùy ta hành quân đánh giặc nhiều năm, hộ ta chu toàn, hôm nay, cũng có khả năng giống nhau bảo ta bất tử. Tần Minh Dương, ngươi giết không được ta, đừng nữa phí công rồi. Tam khỏa ta Đại Tần tướng quân đầu người. Tần Minh Dương giận theo tâm đến, mạnh mẽ nhìn về phía Từ Hổ, trong mắt dấy lên ngọn lửa, ngươi thực kiêu ngạo sao? Tam khỏa các ngươi Đại Tần tướng quân đầu người, ta Từ Hổ chẳng lẽ không có tư cách kiêu ngạo sao? Từ Hổ tự tin cười to. Từ Hổ, ngươi thiên không nên, vạn không nên, giết ta Đại Tần tướng quân, còn cuồng đến đầu ta đi lên. Tần Minh Dương cảnh cáo nói. Nga! Ngươi có bản lĩnh giết ta. Từ Hổ lơ đễnh. Tần Minh Dương bắt đầu tụ lực, bởi vì toàn thân quá mức căng thẳng. Hắn cả người đều kịch liệt run rẩy lên. Từ Hổ ngửi được một chút nguy hiểm, hắn trên mặt trương dương giảm bớt một chút. Đông! Tần Minh Dương mảnh một phát chân, cả người giống mũi tên rời cung hướng Từ Hổ chảy ra mà đến. Ẩn ẩn có rồng ngâm vang lên. Tần Minh Dương quanh thân dấy lên xích ngọn lửa màu vàng. Đây là chân khí trong cơ thể hắn tại vận chuyển, cuộc đời lần thứ nhất, hắn thi triển ra chân khí của mình. Xung quanh Tần Sở hai quân binh lính phát hiện động tĩnh, đều nhìn qua. Nhìn đến Tần Minh Dương sử xuất chân khí, trên người thiêu đốt xích ngọn lửa màu vàng, đều rất là khiếp sợ. Này phế vật hoàng tử khi nào thì có thể luyện khí rồi hả? Hắn trên người này xích ngọn lửa màu vàng là cái gì chân khí? Chưa từng nghe qua. Này xích ngọn lửa màu vàng chân khí giống có thể đốt diệt toàn bộ, tỏa ra khủng bố khí tức, làm bọn hắn mặc dù cách rất xa cũng thập phần cảm thấy sợ hãi. Tần Minh Dương nâng lên quả đấm, quanh thân sở hữu xích ngọn lửa màu vàng đều dung nhập quả đấm. Rồi sau đó, hướng về phía trước Từ Hổ, hung hăng đập một cái. Bá quyền. Đông. Kinh người nổ vang tự đỉnh núi vang lên, tất cả mọi người cảm thấy chính mình màng tai giống như muốn vỡ vụn vậy. A, tùy theo hét thảm một tiếng, Từ Hổ trực tiếp bay ngược mà ra. Lúc này đây không còn là vài chục trượng, mà là hơn mấy chục trượng. Từ Hổ chịu đựng mạnh liệt đau đớn đứng lên, hắn lại cũng không cách nào giống như trước đây không ai bì nổi. Hắn thật nếm được trước mặt cái này ngày xưa là bị nhân gọi phế vật hoàng tử thiếu niên sợ hãi. Hắn liếc nhìn chính mình ngọn lửa giáp, bị Tần Minh Dương đập phải bộ ngực vị trí, có rõ ràng lõm xuống. Chỗ đó có vài đạo mơ hồ cái khe, nhàn nhạt lan tràn ra. Có điều tổn thương, nhưng xa xa vị phá. Từ Hổ lại lần nữa cuồng tiếu. Đây là toàn lực của ngươi sao? Ta thừa nhận, ngươi để ta thực kinh ngạc. Một quyền này, ta bị thương không nhỏ. Nhưng là, còn xa không đủ để giết ta. Quân Sở nhìn tướng quân của mình nói ra lời nói này, huyền tâm lại phóng xuống. Bọn hắn thực tiện mộ tướng quân có thể có như vậy bảo giáp. Liền Tần Minh Dương công kích như vậy đều không phá nổi. Như bọn hắn có thể mặc lên, sau này rong ruổi xa trường lại không sợ hãi. Quân Tần thấy thế, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Bọn hắn tất nhiên thực kinh ngạc thán phục điện hạ tiến bộ. Cùng với này cường lực quyền pháp. Nhưng Từ Hổ sát rùa đen quả thật quá mức biến thái, điện hạ nếu không có cách nào phá mở, liền nan. Ngươi cho rằng đây chính là ta toàn lực. Tần Minh Dương cười nhẹ, quanh thân bắt đầu chậm chậm dâng lên một loại hình như có nếu không có khí tức. Từ Hổ nhãn tình hư nheo lại đến, nhìn lại có sở biến hóa Tần Minh Dương, trong lòng không khỏi thăng lên một chút sợ hãi. Điện hạ làm sao vậy? Bỗng nhiên trở nên thật là khí phách, hắn còn có tàn chiêu sao? Quân Tần nói. Quân Sở nhìn Tần Minh Dương quanh thân thần bí khí tức. Cũng cảm thấy rất tò mò, một người trên người bình thường chỉ biết có một loại chân khí, mà nếu như muốn có hai loại, hoặc là tu luyện võ giả công pháp, hoặc là được đến nào đó đặc thù cơ duyên, mà không quản loại nào, đều là hiếm thế hiếm thấy. Tuyệt vô cận hữu. Bởi vì võ giả công pháp muốn có thể luyện hết giận tồn tại, ít nhất cũng là ngũ phẩm hướng lên phẩm cấp, này phẩm giai công pháp vốn hy hữu, mà một người có thể tu luyện chân khí rất nhiều, còn có thể tu luyện võ giả công pháp. Điều này cần siêu cường thiên phú, nếu không không cách nào song tu. Giống Từ Hổ, mặc dù là cái cường đại luyện khí người, nhưng là chỉ tu luyện bình thường nhị phẩm võ giả công pháp, bên trong thân thể cũng không có loại thứ hai khí, bởi vì luyện khí liền chiếm dụng đại bộ phận thời gian. Căn bản không nhiều dư thời gian đi luyện thể. Càng huống chi tu luyện so nhị phẩm nan thượng gấp trăm ngàn lần ngũ phẩm võ giả công pháp. Mà đặc thù cơ duyên, liền càng không cần phải nói, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là tha thiết ước mơ nhưng cầu còn không được. Vô số người cả đời cũng không đã từng được đến một lần cơ duyên, càng huống chi có thể ở bên trong thân thể diễn sinh ra một loại khắc khí đặc thù cơ duyên. Quân Sở bắt đầu vì tướng quân của mình lo lắng, bọn hắn đều nhìn ra Tần Minh Dương quanh thân kia làm bọn hắn cảm thấy rất khí phách đặc thù khí. Như dưới tình huống như thế, tướng quân ăn nửa Tần Minh Dương một quyền, vậy sẽ là kết quả gì? Thân là toàn bộ mọi người tiêu điểm Tần Minh Dương, lúc này cũng không thoải mái. Hắn bên trong thân thể lúc này chân khí cùng khí phách đang vận chuyển. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí đồng thời vận chuyển khiến cho kinh mạch gặp áp lực so bình thường lớn gấp mấy lần, mà hai loại khí thể bản thân cũng không truyền hình hai trong một, cưỡng ép cùng một chỗ vận chuyển, cực kỳ cuồng bạo, căn bản không thể khống chế. Đây vẫn chỉ là bây giờ chân khí của hắn rất thưa thớt tình huống, như ngày sau bắt đầu tu luyện luyện khí công pháp, chân khí bàn bạc, như vậy hai khí cùng dùng sẽ làm kinh mạch cùng hắn trải qua lớn hơn nữa khảo nghiệm. Tần Minh Dương may mắn chính mình niết bàn sau thân thể dựng lại được đến thật lớn tăng. Nếu không lúc này căn bản không thể thừa nhận hai khí cùng dùng áp lực. Hai khí ổn định vận chuyển dung hợp, chậm rãi thuận theo mấy đầu riêng kinh mạch tụ tập hướng Tần Minh Dương hữu quyền. Mà Từ Hổ cảm nhận đến Tần Minh Dương quanh thân tỏa ra khí thế càng ngày càng lớn mạnh, thế cho nên hiếm thấy đến một cái hắn có thể rõ ràng ngửi được nguy hiểm tình cảnh, hắn cuối cùng không tự tin đi nữa. Hắn bắt đầu tin tưởng nếu khiến Tần Minh Dương thuận lợi sử dụng chiêu này. Vậy hắn ngọn lửa giáp cũng tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Nhất nghĩ đến đây, hắn ta một tiếng, động địa dẫm một cái, xông về Tần Minh Dương, tính toán tiên phát chế người. Không tốt. Từ Hổ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn không nói Vũ Đức. Quân Tần thấy thế hô to. Chiến trường phía trên, sống còn, nào đến Vũ Đức ngôn. Được làm vua thua làm giặc, sống được đến người mới có tư cách quyết định thị phi. Quân Sở cười lạnh. Long hổ chân khí tại Từ Hổ bên trong thân thể phun trào. Quanh người hắn dấy lên hừng hực ngọn lửa. Chớp mắt thời gian, hắn đi đến Tần Minh Dương trước người. Chân khí toàn bộ dũng mãnh vào quả đấm, hắn hướng về Tần Minh Dương đầu hung hăng nhất kích. Phía trước đụng nhau, hắn tuy rằng có thể gây tổn thương cho đến Tần Minh Dương. Nhưng đều xa không đủ để làm Tần Minh Dương trí mạng. Nhưng bây giờ Tần Minh Dương bên trong thân thể đang tại thừa nhận hai loại khí thể áp lực, cả người căn bản không đề phòng, một quyền này đánh trúng, hắn long hổ chân khí nhất định có thể thông suốt đốt hủy Tần Minh Dương toàn thân kinh mạch. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Từ Hổ bọc lấy long hổ hư ảnh nắm đấm hung hăng đánh vào Tần Minh Dương đầu phía trên. Đông. Kinh khí khuếch tán, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không muốn bỏ qua kế tiếp mỗi một màn. Nhưng mà ra ngoài toàn bộ mọi người dự kiến, nhất đạo thân ảnh hoa qua bầu trời, lướt ra ngoài vài chục trượng, ngã ở hậu phương trên mặt đất, thân ảnh chẳng phải là vốn nên bị trọng thương Tần Minh Dương. Mà là Từ Hổ. Toàn bộ nhân mục trừng miệng ngốc. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao bị thương chính là tướng quân? Quân Sở không hiểu. Quân Tần cũng thực không thể tưởng tượng, vì sao bị thương không phải là điện hạ. Từ Hổ ngã xuống đất, nhổ ra tốt mấy búng máu, trên mặt đều tái nhợt rất nhiều. Chỉ có hắn biết, vừa rồi quả đấm của hắn căn bản không phải là đánh vào Tần Minh Dương đầu phía trên, mà là đánh vào Tần Minh Dương trước người từ thần bí kia khí thể hình thành hộ che lên. Kia khí thể cực kỳ kiên cường, quả đấm của hắn đánh vào phía trên, không chỉ có không phá hủy hộ tráo, ngược lại là lấy vừa chạm vào vừa, chính mình không bằng đối diện cứng rắn, rơi xuống hạ phong, do đó lọt vào phản vệ, bị thương không nhẹ. Hắn nằm rất lâu mới, đúng lúc này, một cổ cực kỳ dự cảm không rõ theo bên trong lòng hắn dâng lên. Hắn nhìn về phía đối diện, mới vừa rồi còn tại khống khí Tần Minh Dương, lúc này đã đem hai khí dung hợp hoàn tất, cả người nhanh chóng hướng hắn hướng. Một quyền chém ra, đất đá tại dưới cưỡng ép băng liệt, cơn lốc tại dưới thổi quét gào thét. Chết đi. Chương 24, trong rừng kịch chiến mãnh liệt bá quyền hướng từ hổ tập kích đến, hắn trên người cho rằng ngạo ngọn lửa giáp tại khí phách, chân khí hai loại kết hợp khí uy áp phía dưới từng khúc băng liệt. Tại một tiếng a kêu thảm thiết bên trong, ngọn lửa giáp hoàn toàn thoát phá ra, từ hổ bay ngược mà ra. Hắn bay ngược tốc độ cực nhanh, ven đường toàn bộ sự vật đều bị thân thể của hắn đụng nát, mặc dù như vậy, cũng không thể làm hắn dừng lại. Thẳng đến cơ hồ rơi ra đỉnh núi thời điểm, hắn mới đụng đầu vào một cái núi nhỏ thể thượng dừng lại. Bị va chạm sơn thể ngã nhào hạ vô số đá vụn, hoa lạp lạp đem đã mất đi ý thức từ hổ vùi lấp. Thấy như vậy một màn. Còn tại chiến đấu hăng hái quân Sở trong lòng tuyệt vọng. Bọn hắn chống cự có Ngô Dụng quân tần vốn tróc khâm gặp khuỷu tay, trước mắt chính mình tướng quân té rớt vách núi sinh tử chưa biết, còn muốn đối mặt tăng thêm sự kinh khủng tần Minh Dương. Tràng chiến dịch này, kết quả đã rất rõ ràng. Không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Tần Minh Dương hướng về quân Sở hô, tướng quân của các ngươi đã bị ta đánh rớt vách núi, đầu hàng đi, chúng ta Đại Tần từ trước đến nay ưu đãi tù binh. Nếu không, giết không tha. Nghe vậy, không ít quân Sở đều đã có hàng ý, dù sao tràng chiến dịch này kết quả rất rõ ràng, bọn hắn không cần thiết làm hy sinh vô vị, Tần Sở hai nước hiện tại cũng không tới thủy hỏa bất dung tình cảnh. Nhưng còn có một số ít quân Sở ôm lấy thấy chết không sờn tín niệm, luôn luôn tại chém giết, cũng đối với bên cạnh có hàng ý quân đội bạn tức giận trách mắng, tiếp tục đánh a. Các ngươi những cái này người nhu nhược. Trước khi tới đều lập quân lệnh trạng. Tướng quân không có, này liền sợ. Những lời này đau nhói không ít quân Sở tâm, vẫn có một chút quân Sở sau khi nghe, bỏ qua đầu hàng, nhưng chung quy là số ít. Thấy thế, Tần Minh Dương cho Ngô Dụng một ánh mắt. Ngô Dụng hiểu ý. Giận gầm một tiếng, mang theo quân Tần đem những cái này không muốn đầu hàng nhất nhất giết chết. Đầu hàng quân Sở nhìn quân đội bạn như vậy bị giết, trong lòng không đành lòng, nhưng tại dưới sống đến trước mặt, thấy chết không sờn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bao lâu, chỉ có mười mấy không muốn đầu hàng quân Sở bị Ngô Dụng xuất đội nhất nhất chém giết. Còn lại quân Sở, tá giáp quan kiếm, quỳ xuống, chờ xử trí. Tần Minh Dương đi đến trong mọi người, lớn tiếng nói, Đại Tần ưu đãi tù binh. Quy thuận ta Đại Tần người, ruộng tốt mỹ nhân, nhất người không thiếu. Tần Điện Hạ uy vũ. Quân Tần quỳ một chân trên đất ôm quyền hô, đầu hàng quân Sở thấy thế, chần chờ một chút, cũng nhao nhao phụ họa. Nhìn mờ mịt mấy trăm cái hàng binh. Tần Minh Dương trong lòng thăng lên một cổ dũng cảm. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng có thể như thế uy phong, được người kính ngưỡng. Ngô tướng quân, chỉnh đốn và sắp xếp tốt, đem sơn thượng chúng ta doanh trướng sửa chữa tốt, mau chóng khôi phục điều tra tác dụng. Lại phái người đem những cái này tù binh áp giải về thành. Ta trước không trở về doanh, để tránh bọn hắn lại lần nữa tấn công, mấy ngày nay liền ở tại nơi này. Tần Minh Dương mệnh lệnh Ngô Dụng nói. Vâng, Điện Hạ. Ngô Dụng ôm quyền nói. Ta trước mang người đi xuống, đem từ hổ xác chết mang về, nơi này trước giao cho ngươi. Tần Minh Dương nói. Điện Hạ yên tâm. Ngô Dụng nói. Mang lên một đội người, Tần Minh Dương bắt đầu xuống núi, một đường tìm kiếm. Đường núi lục ấm thông thông. Quái thạch đá lởm chởm, nhưng không có mãnh thú, bởi vì đều bị trú đóng ở này quân Tần cấp liệp sát xong rồi. Tần Minh Dương bọn người là tu sĩ, thị lực phi thường, bởi vậy cũng có thể tại phức tạp núi rừng bên trong thấy rõ sự vật. Không bao lâu, một cái đội viên liền có phát hiện. Tần Minh Dương bọn người chạy tới. Đến lúc đó, Tần Minh Dương phát hiện vài cái đội viên chính tại rừng cây bên trong sưu tầm. Trên cỏ có một bãi máu, theo phía trên khí tức đến nhìn. Là thuộc về từ hổ đúng vậy. Nhưng xung quanh nhưng không thấy từ xác hổ thân. Tần Minh Dương lông mày hơi nhíu, nhận thấy có cái gì không đúng. Một lát, vài cái đội viên tìm tòi hoàn tất, chạy về hướng Tần Minh Dương đưa tin, Điện Hạ. Nơi này chỉ thấy từ hổ vết máu, nhưng không thấy người khác. Tần Minh Dương chân mày nhíu chặt hơn rồi, hắn là trước đây kia cuộc chiến đấu người liên quan. Cái kia cuối cùng một quyền, tuyệt đối có thể làm từ hổ mất đi năng lực hành động. Hắn té rớt vách núi nhiều nhất quay cuồng vài cái liền sẽ không tiếp tục hoạt động, nhưng nơi đây cũng chỉ có vết máu mà không gặp người, cũng không có khả năng là bị mãnh thú ngậm đi thi thể, bởi vì nơi này mãnh thú đã bị săn giết sạch. Nghĩ vậy, một cỗ dự cảm chẳng lành đột nhiên tại Tần Minh Dương trong lòng dâng lên. Hắn không thấy không nghe thấy, nhưng chính là theo bản năng hô lên một tiếng, cẩn thận. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng thanh thúy to rõ kiếm ngân vang theo bên trong bầu trời vang lên. Xẹt qua đám người đỉnh đầu. Tiếp lấy thiên địa tối sầm lại, không biết cái gì vậy che thiên tế ngày. Đợi Tần Minh Dương khôi phục thị lực, phát hiện đi theo chính mình mà đến gần 10 đội viên toàn bộ đều bị mất mạng, chết kiểu này giống nhau. Mỗi cá nhân cổ phía trên đều có một đầu tinh tế mà thanh tú vết máu. Một kiếm phong yết hầu. Vừa đúng. Tần Minh Dương trong lòng thăng lên một tia hàn ý, hắn có thể gặp được cao thủ chân chính rồi. Các hạ là ai? Kính xin không muốn cản trở chúng ta Đại Tần làm việc. Tần Minh Dương hướng về U Tỉnh liều mạng có tiếng nói. Nói, Tần Minh Dương vận chuyển lên chân khí, chuẩn bị tùy thời ứng phó khả năng gặp tập kích. Đối phương có thể vận tốc ánh sáng một kiếm chém giết 10 thân ở khác biệt vị trí tu sĩ. Không cần hiện thân, nhìn không thấy ra tay, nhìn không thấy kết thúc, không thể nắm lấy kiếm khí sát nhân quỷ đạo, này làm người ta sợ. Tần Minh Dương lời nói, như đá ném vào biển rộng, không kích thích lên một điểm cành hoa. Bỗng nhiên, phụ cận nhất đám bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Tần Minh Dương chớp mắt phản ứng, triều chỗ đó đánh ra một quyền. Chân khí trào ra, hình thành quyền cương nhanh chóng đến, banh một tiếng nổ mạnh, nhưng mà trừ bỏ bị lửa chân khí đốt thành tro tẩn thao, không bất kỳ vật gì. Tần Minh Dương tự biết bị hí lộng rồi. Nhưng hắn vẫn không dám sinh khí. Chiếu đối phương trước mắt triển lộ thực lực đến nhìn, đối phương muốn giết chết hắn, không nghi ngờ giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Trong rừng cây một lần nữa trở về yên tĩnh. Tần Minh Dương vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác. Cũng không lâu lắm, trong rừng cây lại từ một cái địa phương truyền đến một trận động tĩnh. Tần Minh Dương lại lần nữa triều chỗ đó đánh ra một quyền, kết quả như trước, không có gì cả. Lâm Tử lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tần Minh Dương không dám chút nào đại ý. Hắn không thể xác định những cái này động tĩnh có phải hay không thật sát khí, một khi chính mình đại ý, nếu như thì phải là sát khí, như vậy chính mình liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Lại một lát sau, Lâm Tử lại lần nữa truyền đến một trận động tĩnh, Tần Minh Dương như trước vận khí triều chỗ đó đánh ra một quyền. Nhưng lần này biến hóa ra phát hiện, một đạo to rõ kiếm ngân vang chợt bình đi lên, hoa phá trường không, Tần Minh Dương chỉ thấy một cổ hắc quang từ trước phương Lâm Tử bên trong trào ra. Che khuất bầu trời về phía chính mình bao phủ mà đến. Mà bay đến nửa đường quyền cương giống lọc vào vực sâu, bị hắc quang cắn nuốt mà vào, không kích thích lên một chút động tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng bá đạo mà lực lượng quỷ dị đụng vào trên thân thể của mình. Tần Minh Dương hai chân lau chùi, chợt lui vài chục trượng, ven đường sở hữu cây cối, hòn đá đều bị hắn đụng nát. Thân hình dừng hẳn về sau, một cổ mùi tanh xông lên đầu, Tần Minh Dương phốc một tiếng, theo trong miệng thốt ra một cái rất lớn cổ máu tươi. Một kiếm trọng thương. Lúc này, một trận mềm mại chậm tiếng bước chân theo Lâm Tử chỗ sâu truyền đến, Tần Minh Dương nhịn xuống mạnh liệt đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại. Nắng phía dưới, U Lâm, cả người hình cao gầy quần đen nữ tử chính cầm kiếm hướng hắn chậm rãi đi đến. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà cương nghị, giống như cùng nàng kiếm trong tay vậy, thật sâu đâm vào ánh mắt của hắn. Nàng từng bước một bước, không nhanh không chậm, lại đều có một cổ không cách nào hình dung cảm giác áp bách bao phủ mà đến. Làm hắn thở không nổi. Gió nhẹ giơ lên tóc của nàng ti, đó là một tấm tinh xảo mà sắc bén mặt trái xoan, vô có thể soi mói, nhưng cũng kiến huyết phong yết hầu. Nàng quanh thân cô động một cổ đặc hơn kiếm ý, phóng lên cao. Như muốn rạch ra này phiến thiên địa. Ta cho rằng tù binh ta bác đệ Tần Quốc hoàng tử có lẽ có một chút bản lĩnh, hiện tại đến nhìn, chính là một cái thần hồn nát thần tính chim sợ cành cong, không chịu nổi khiêu khích. Bắc Như Tuyết dừng chân lại bước. Lẳng lặng nhìn trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên, rất bình tĩnh, thúc thủ chịu trói, vẫn là, ta giúp ngươi. Tần Minh Dương cắn răng một cái, a một tiếng, khí phách mở ra, một quyền đánh tới hướng trước mặt Bắc Như Tuyết. Bắc Như Tuyết trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một cái linh hoạt nghiêng bước. Tần Minh Dương nắm đấm liền bị vô ếch chụp hụt.